Vạn đạo Long Hoàng, chương 3311, theo đuổi không bỏ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cầu cầu hóa thành một khối khiên kim loại. Ngăn tại Lục Minh trước người. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, lấy cầu cầu bản thân trình độ cứng cáp. Y nguyên ngăn không được nam tử tóc vàng một kiếm. Kiếm quang chém xuống. Cầu cầu biến thành tấm chắn. Bị chém thành hai nửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầu cầu, Lục Minh căng thẳng trong lòng. Trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi đối sách, tự hỏi trên người hắn tất cả có thể dùng đồ vật. Đến cùng có gì có thể ứng phó nam tử tóc vàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có gì có thể ngăn trở nam tử tóc vàng. Cuối cùng, Lục Minh chỉ có thể nghĩ tới Tử Đồng Đồng Quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng là, Tử Đồng Đồng Quan phía trên cái chủng loại kia bùn nhão. Cơ hồ không có, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Có thể hữu dụng không? Nhưng là bây giờ, Lục Minh không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp lấy ra Tử Đồng Đồng Quan. Vung vẩy lên Tử Đồng Đồng Quan. Hướng về phía trước đánh tới. Muốn ngăn trở nam tử tóc vàng công kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng để Lục Minh ngoài ý muốn là dị biến đột phát, làm Lục Minh xuất ra Tử Đồng Đồng Quan thời điểm, nam tử tóc vàng ánh mắt bên trong thế mà lộ ra hoảng sợ. Kiếm quang thu vào, thân hình nhanh lùi lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống như là lão thử thấy được mèo, hóa thành một đạo kiếm quang, chớp mắt đi xa. Thối lui ra khỏi 1000 trượng bên ngoài. Không chỉ có là nam tử tóc vàng. Cái kia 9 cái nam tử tóc bạc. Cũng đồng dạng lộ ra hoảng sợ. Bá bá bá. Toàn bộ lui lại. Lui lại đến 1000 trượng bên ngoài. Sợ hãi nhìn xem Lục Minh. Nói đúng ra. Là nhìn xem Lục Minh trong tay Tử Đồng Đồng Quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Một màn này. Quả nhiên là vượt quá Lục Minh đoán trước. Nam tử tóc vàng này cùng nam tử tóc bạc. Sợ Tử Đồng Đồng Quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hiếu kỳ không thôi. Mặt khác Minh Viên chiến tộc. Cũng ngạc nhiên không thôi. Hội tụ ở Lục Minh bốn phía. Làm xong phòng ngự chuẩn bị. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà cầu cầu. Nguyên bản bị đánh thành hai nửa. Biến thành hai đoàn chất lỏng kim loại. Giờ phút này lại dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là tinh thần uể oải một chút. Cũng không lo ngại. Lục Minh yên lòng. Giết, giết, giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Nam tử tóc vàng. Còn có 9 cái nam tử tóc bạc. Đứng ở đằng xa. Hướng về Lục Minh. Trong miệng không ngừng gầm nhẹ. Trong mắt sát cơ bùng lên. Cũng không bao nhiêu linh trí. Nhưng là, khi ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Tử Đồng Đồng Quan thời điểm, liền sẽ lộ ra hoảng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh chắc chắn, đối phương nhất định là sợ Tử Đồng Đồng Quan. Chúng ta đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nói, sau đó hướng về bên ngoài đi. 9 cái nam tử tóc bạc cùng một cái nam tử tóc vàng. Rất xa đi theo Lục Minh phía sau bọn họ. Ước chừng bảo trì ở 1000 trượng bên ngoài. Không dám áp sát quá gần. Lục Minh bọn họ dừng lại. Nam tử tóc bạc cùng nam tử tóc vàng. Cũng đi theo dừng lại. Cùng Lục Minh bọn họ khoảng cách. Từ đầu tới cuối duy trì ở 1000 trượng bên ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, Lục Minh bọn họ, liền rời đi chiếc kia chiến hạm, xuất hiện trong tinh không. Nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc, cũng đi theo ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Lục Minh bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Cùng Minh Viên chiến tộc hóa thành từng đạo hồng quang. Nhanh chóng rời đi nơi này. Hướng về tàn phá vũ trụ hạch tâm chi địa bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chiếc này trong chiến hạm mặt. Mặc dù có thần linh thừa số. Nhưng giờ phút này cũng không lo được lấy. Hiện tại trước thoát khỏi những cái này theo đuôi quan trọng. Nhưng là, nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc, thủy chung đi theo phía sau bọn họ. Thực sự là, không rời không bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đều không còn gì để nói. Hơn nữa tốc độ của những người này, nhanh đến cực điểm, vô luận bọn họ làm sao gia tốc, đều không dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đằng sau, Lục Minh để Minh Viên chiến tộc người làm tốt tư thái phòng ngự. Thủ hộ ở chung quanh hắn, làm thành một cái thùng sắt. Sau đó thu hồi từ đồng đồng quan. Quả nhiên, từ đồng đồng quan vừa thu lại lên. 9 cái nam tử tóc bạc cùng nam tử tóc vàng kia. Liền hóa thành từng đạo đáng sợ kiếm quang. Hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Triển khai khủng bố sát phạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh vội vàng lấy ra tử đồng đồng quan. Làm tử đồng đồng quan vừa lấy ra về sau. Nam tử tóc bạc cùng nam tử tóc vàng. Tượng thần liền lui nhanh. Rất xa rời đi. Nhưng là thủy chung không rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứ như vậy, Lục Minh trước sau thử nhiều lần. Đều là giống nhau kết quả. Lục Minh có thể 100. Chắc chắn, những người này đối tử đồng đồng quan hết sức e ngại. Nhưng là một lòng muốn giết Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thủy chung không hiểu rõ. Những cái này người vì sao phải giết hắn. Thực sự là kỳ quái. Trên người hắn, có đồ vật gì hấp dẫn những người này sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Những người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đằng sau, Lục Minh mặc kệ, thủy chung khiêng tử đồng đồng quan tiến lên. 9 cái nam tử tóc bạc cùng một cái nam tử tóc vàng. Một đường đi theo, bất quá lớn nửa ngày sau. Nam tử tóc vàng kia gầm nhẹ vài câu. Cũng không biết nói cái gì. Sau đó nam tử tóc vàng cùng 9 cái nam tử tóc bạc thân hình lóe lên. Liền biến mất không thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, hắn không có dễ dàng thu hồi tử đồng đồng quan. Mà là tiếp tục khiêng tử đồng đồng quan. Mang theo Minh Viên chiến tộc người tiếp tục tiến lên. Một mực qua mấy giờ. Nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc. Cũng không có phát hiện thân. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật chẳng lẽ đi, thí nghiệm một chút, Lục Minh giật mình, sau đó để Minh Viên chiến tộc ở hắn chung quanh bố trí xong phòng ngự. Tiếp lấy đem tử đồng đồng quan thu vào, lẳng lặng chờ đợi, copy nội dung từ chuyện 88. Một lát sau, hưu, copy nội dung từ chuyện 88. Một đạo kiếm quang bùng lên, từ Lục Minh đỉnh đầu bọn họ xuất hiện, hướng về Lục Minh đánh tới. Là nam tử tóc vàng kia. Đồng thời, chung quanh bọn họ, 9 cái nam tử tóc bạc cũng xuất hiện. Triển khai công phạt, copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên lai, đối phương cũng không hề rời đi. Đối phương không biết nắm trong tay cái gì huyền diệu bí thuật. Lại có thể ẩn tàng thân hình. Đem chính mình ẩn tàng ở trong hư không? Thời khắc mấu chốt, triển khai một kích chí mạng. Còn tốt Lục Minh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vừa nhìn thấy đối phương xuất hiện. Lập tức lấy ra tử đồng đồng quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Tử đồng đồng quan vừa lấy ra. Nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc kiếm quang. Lập tức ngừng lại. Sau đó nhanh lùi lại. Cùng Lục Minh bọn họ khoảng cách. Kéo ra rất xa. Cái này tựa hồ xuất từ một loại bản năng. Bản năng e ngại. Copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy, bọn họ quét Lục Minh bọn họ vài lần. Thân hình lại là lóe lên mấy lần, biến mất không thấy. Lục Minh cười khổ, hắn hiểu được, đối phương cũng không hề rời đi. Y nguyên đi theo đám bọn hắn, chỉ là trốn ở trong tối. Vừa có cơ hội, liền sẽ đối bọn hắn triển khai sát phạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi, chúng ta mặc kệ bọn hắn. Lục Minh nói, cùng lắm thì khiêng Tử Đồng Đồng Quan tiến lên là được. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Về sau Lục Minh lại phát hiện hai nơi địa phương có được nồng nặc thần linh thừa số. Lục Minh để nguyên thủy tượng thần đem hấp thu. Đáng tiếc, vẫn không có khai quang thành công. Bất quá Lục Minh cảm giác cũng nhanh, chỉ cần lại hấp thu mấy cái chỗ như vậy. Hẳn là có thể thức tỉnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong nháy mắt, đã vượt qua nửa tháng. Một ngày này, Lục Minh bọn họ đang ở bay về phía. Phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Copy nội dung từ chuyện 88. Là bọn hắn, Lưu Khoan, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía trước, có một nhóm người. Một người trong đó, chính là thái tử dưới quyền Thiên Kiêu. Lưu Khoan. Còn có hắn mang tới 36 cái cao thủ. Thái tử phái ra, đều là tinh anh trong tinh anh. Đến bây giờ đều không có vẫn lạc một người. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngoại trừ Lưu Khoan bên ngoài. Còn có một cái khác thanh niên. Cũng mang theo hơn 30 người. Lục Minh nhận ra, cái này thanh niên, giống như cũng là thái tử phái tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này, thái tử tổng cộng phái tới 2 cái thanh niên thiên kiêu. Riêng phần mình mang theo 36 cái cao thủ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.